Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, lần thứ hai đi vòng vèo. Đang lén lút sốt ruột thời khắc, Cát Đông Húc nhận ra được có một luồng âm sát khí hướng hư chân đám người chỗ ẩn thân dâng trào đi. Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi chợt biến, không dám tiếp tục trì hoãn. Ở giữa không trung một người trong chiết thân, cấp tốc trở về hư chân đám người chỗ ẩn thân. Ta trước đưa các ngươi trở lại, phản hồi về hang núi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, sư phụ cùng đại sư huynh đây. Hư chân cùng hư trần gặp Cát Đông Húc trở về, sắc mặt không khỏi biến đổi, mắt bên trong toát ra sốt ruột vẻ lo âu. Tạm thời còn không tìm được, nhưng bây giờ thời gian không còn sớm, hơn nữa có một bầy cương thi đang hướng bên này mà đến. Ta phải trước đưa các ngươi trở về, hay là Nguyên Huyền đại ca cùng hư không đã trở về bãi cát cũng không nhất định. Cát Đông Húc trầm giọng nói xong, Cát Đông Húc không nói lời gì đem gảy một cái chân thông vân chân nhân vác tại sau lưng. Sau đó nhanh chóng hướng bãi cát phương hướng bay vút đi. Hư chân đám người thấy thế liền vội vàng đuổi theo. Đoạn đường này trở về, đường bên trong tự nhiên khó tránh khỏi muốn gặp phải một ít cương thi. Cũng may đều là một ít chung quanh du đãng, cô hồn dã quỷ. Đối với Cát Đông Húc đám người căn bản không tạo được ngăn cản. Mấy dặm khoảng cách, ở Cát Đông Húc dẫn đường hạ, một nhóm 5 người rất nhanh liền xuyên qua tùng rừng đi tới không khoát bãi cát. Vừa nhìn thấy bãi cát, Lao Sơn nhị lão đều chảy xuống hai hàng nước mắt già nua. Thông vân chân nhân từ Cát Đông Húc cõng bên trên xuống tới sau càng là mạnh mẽ quỳ một gối xuống. Ở trên bờ cát, quay về hắn dập đầu 3 cái vang đầu, mà hư chứ cùng hư trần hai người nhưng là không lo được sống sót sau tai nạn vui sướng. Vội vã đưa mắt nhìn xung quanh. Bất quá bọn hắn cũng không thấy Nguyên Huyền chân nhân cùng hư không bóng người. Tiên sinh, Từ Lỗi đám người gặp Cát Đông Húc an nhiên trở về, còn mang về Lao Sơn nhị lão đám người, đều một mặt vui mừng tiến lên nghênh tiếp. Bất quá Cát Đông Húc trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng. Ngược lại càng phát mà nghiêm nghị âm trầm. Hắn rời đi khoảng thời gian này, trên bờ cát chỉ nhiều 3 vị thuật sĩ, đều là thế tục môn phái thuật sĩ, nghĩ đến bọn họ vẫn là quý trọng tính mạng của chính mình. Nghe theo Cát Đông Húc cảnh cáo, không có thâm nhập tùng rừng, này mới có thể thoát hiểm. Cổ xưa môn phái người, thì lại một cái đều không có nhiều lên. Tiên sinh không nên gấp gáp, Nguyên Huyền chân nhân tu vi cao thâm, tất nhiên không có chuyện gì. Gặp Cát Đông Húc sắc mặt nghiêm túc âm trầm, Từ Lỗi lo lắng hắn sẽ lần thứ hai thâm nhập tùng rừng tìm kiếm Nguyên Huyền chân nhân. Ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một địa chấn an nói. Đúng, sư phụ Cát nhân tự có thiên tướng, sư thúc không cần lo lắng. Hư chân cùng hư trần hai người do dự một chút, mang theo mâu thuẫn tâm tình cũng tới trước chấn an nói. Mặt trời mấy tử đã hoàn toàn chìm vào núi sơn phía sau. Hai người tự nhiên biết vào lúc này Cát Đông Húc một khi thâm nhập hơn nữa tùng rừng ý vị như thế. Nào, bọn họ tuy rằng hy vọng Cát Đông Húc có thể lại làm hết sức, nhưng cùng lúc bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ ý nghĩ như thế phi thường ích kỷ, là đem Cát Đông Húc hướng về hung hiểm cảnh giới đầy. Các ngươi sư phụ nếu như Cát nhân tự có thiên tướng, hiện tại liền nên ở chỗ này. Cát Đông Húc cười khổ một tiếng, mũi chân trên mặt đất trên một chút, cả người lần thứ hai bay lên mà lên. Hắn có ngự khí thuật, chỉ cần này bí cảnh bên trong không có ngân giáp cương, hắn tổng còn chưa phải là quá mức hung hiểm, chỉ là đây sẽ không có ngân giáp cương sao? Cát Đông Húc ngầm cười khổ. Trước hắn hay là còn sẽ hoài nghi, nhưng bây giờ hắn đã 100% khẳng định phế tích ngọn núi bên kia tất nhiên cất ở đây ngân Giáp Cương, bởi vì tại hắn tới gần ngọn núi thời gian, cái kia để hắn tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, khí thế khủng bố tuyệt đối không phải đồng Giáp Cương có thể tán phát ra được. Chỉ là cho dù có ngân Giáp Cương, Cát Đông Húc lẽ nào là có thể thản nhiên ở trên bờ cát tùy ý của mình kết nghĩa đại ca mặc cho số. Phận sao, tiên sinh, ân nung, sư thúc, trên bãi cát kỳ môn thuật sĩ gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên lần thứ hai bay lên đi. Mỗi người nghẹt ngào lên tiếng, Hư Chân cùng Hư Trần càng là ngã quỳ trên mặt đất. Cát Đông Húc vừa bay lên, còn không có thâm nhập tùng rừng nhiều khoảng cách xa, bất ngờ thấy được một bóng người ở tùng rừng bên trong thật nhanh trốn chạy. Rõ ràng là Hư Không chân nhân. Hư Không, Cát Đông Húc không khỏi đại hỉ, thân thể đã sớm như rời dây cung chi mũi tên hướng hắn đi. Đồng thời một đạo ngọc phù đột nhiên bóp nát, thôi thúc ánh kiếm hướng theo sát mà Hư Không không buông một đầu đồng Giáp Cương bổ tới. Đồng Giáp Cương bị ánh kiếm liên tiếp bổ trúng, ầm ầm ngã xuống đất. Sư thúc, Hư Không chân nhân gặp Cát Đông Húc không chỉ có từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn đánh giết trong chớp mắt một đầu vẫn đuổi theo hắn không buông đồng Giáp Cương. Không khỏi vừa mừng vừa sợ kêu lên, sư phụ ngươi đây. Cát Đông Húc không có thời gian cùng Hư Không rông dài, lập tức hỏi, sư phụ. Sư phụ hắn ở bên kia đỉnh núi, e sợ đã, Hư Không chân nhân nghe vậy cả người không khỏi run lên một cái. Ngón tay run rẩy chỉ về cách đây đại khái khoảng 10 dặm khoảng cách một ngọn núi đầu. Núi kia đầu cùng phế tích ngọn núi xa xa tương đối. Trung gian là một cái hẻm núi cách mở, thung lũng bên trong có sông lớn chảy trồm, người chính mắt thấy sao? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi căng thẳng. Không có, ta chỉ xa xa nhìn thấy sư phụ bị một đầu đồng Giáp Cương cắn đứt một cánh tay. Cũng bị đuổi tới bên vách đá. Đáng trách ta, Hư Không chân nhân nói tới chỗ này lão lệ tung hoành. Liên tục đấm ngực, Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt chợt biến. Nhấc đầu xa xa liếc mắt một cái phế tích ngọn núi. Bên kia đã không có nắng chiều bóng người, chỉ còn dư lại một mảnh hỏa hồng ánh nắng chiều ở phía sau mặt ánh sấn chứ nó ánh chiều ta. Người lập tức đi bãi cát, phía sau cương thi ta giúp người xử lý xong. Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt lại biến, trong mắt lóe lên một tia sinh tử lựa chọn thần sắc thống khổ. Bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành kiên quyết, sư thúc, không thể... Hư Không chân nhân nghe vậy trong lòng giật mình, bật thốt lên gọi nói, ít vói nhảm, mau cút. Cát Đông Húc giận dữ hét lớn nói, đang khi nói chuyện đã sớm bóp nát mấy khối ngọc phù. Từng đạo ánh kiếm ở trên không bên trong ngưng tụ, gào thét hướng về sau mặt chạy tới cương thi kích bắn đi. Trong nháy mắt phía sau cương thi gục một mảnh, Hư Không chân nhân thấy thế khiếp sợ đồng thời. Quay về Cát Đông Húc đột nhiên quỳ xuống đất cúi đầu. Giơ tay biến mất khóe mắt nước mắt. Đứng dậy thật nhanh hướng bãi cát phương hướng bay vút đi. Hư Không chân nhân có luyện khí 7 tầng tột cùng tu vi. Nơi này cũng đã đến gần rồi bãi cát. Ở Cát Đông Húc giúp hắn xử lý xong theo đuôi mà đến cương thi sau. Muốn chạy trốn đến bãi cát cùng mọi người tập hợp nhưng là không khó. Cát Đông Húc gặp Hư Không chân nhân nhanh chóng ở tùng rừng bên trong bay vút đi. Lại thấy chung quanh đã không có gì cương thi âm sát khí tức. Kịp thời quyết đoán lần thứ hai bay lên trời. Lấy thẳng tắp phương hướng cấp tốc hướng Hư Không chân nhân chỉ về đỉnh núi phương hướng chạy băng. Băng đi, trực giác nói cho hắn biết. Nguyên Huyền chân nhân thiên phú hơn người. Lòng cầu đảo như cứng sát. Sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Hơn nữa chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trong hẻm núi, Nguyên Huyền chân nhân lưng đè ở trên vách đá, một tay nắm bắt kiếm phù, cái tay còn lại cánh tay nhưng sóng vai không gặp. Mặt trên có máu đen chậm rãi chảy ra. Một cái chân của hắn tựa hồ gãy xương. Lúc này đang vô lực kéo trên mặt đất trên. Chí ít 5, 6 đầu đồng giáp cương đang từ vách núi bước đi như bay mà xuống. Đảo mắt đã cách hắn bất quá mấy chục mét có hơn. Còn có chí ít 70, 80 đầu thiết giáp cương đang lấy tương đối cứng ngắc chậm chạp tốc độ bò xuống sườn núi. Tụ tập ở hẻm núi ngọn nguồn, lít nhít hướng Nguyên Huyền chân nhân dâng trào đi. Khoảng cách cũng bất quá chỉ có 200-300 mét. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.